Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 33, muốn nhìn trò hay của ta, mạng ngươi dài quá à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài động rất nhanh truyền đến tiếng giống giận dữ của các kim linh ngưu chiến sĩ cùng tiếng trầm đục của độn khí đánh trên thân thể cùng với tiếng gầm gừ của dã thú, ngoại trừ vài tên kim linh ngưu còn nhỏ, liền ngay cả nữ tử cùng đứa nhỏ hơi lớn đều khiêng măng đá xông ra ngoài. Vài tên kim linh ngưu nhi đồng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt hoảng sợ, các ngươi ở trong này, không cần chạy loạn. Gia Cát Minh Nguyệt dặn dò, đi theo ra ngoài, xem ba tần trưởng lão lúc trước khẩn trương, đại băng hùng không phải dễ dàng ứng phó. Bên ngoài thạch động, 7-8 con bạch hùng cao ngoài 3 thước đánh tới kim linh ngưu nhân, chúng nó toàn thân lông trắng giống như băng lăng dựng thẳng, bén nhọn, ở băng tuyết chiếu rọi tản ra ánh sáng trong suốt. Linh ngưu chiến sĩ huy măng đá, đem hết toàn lực đánh tới băng hùng, mỗi một lần trọng kích đều mang theo tiếng gió gào thét. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm líu lưỡi, lúc trước nàng nguyên lai xem nhẹ lực lượng của kim linh ngưu chiến sĩ truyền kỳ trong lịch sử của vương quốc. Ok, tuy rằng đầu so ra kém ngưu đầu nhân chiến sĩ, nhưng lực lượng kinh người, cho dù so với người lùn cùng gấu trúc võ sĩ đều không có nửa điểm kém cỏi. Nhưng đối diện băng hùng phòng ngự lại khủng bố. Vũ khí bằng thạch của kim linh ngưu võ sĩ mỗi một lần đánh trên người chúng nó đều truyền ra tiếng trầm đục như tiếng sấm ngày mùa hè, ở lực phản chấn thật lớn, ngay cả thạch chắc chắn đều vỡ thành từng khối, lực phản chấn lại không cách nào đối với băng hùng tạo thành chí mạng thương tổn. Băng hùng ăn đau phát ra tiếng giống giận, nổi điên vung chi trước tráng kiện kim linh ngưu chiến sĩ bị đánh trúng bay ra, nhưng rất nhanh đứng lên, lại công lên. Linh ngưu nhân dũng cảm cùng cứng cỏi ở giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đột nhiên, đám băng hùng kêu lên, một chuỗi băng chùy từ trên chi trước của chúng nó bay vụt ra. Ma pháp, nguyên lai băng hùng biết dùng ma pháp, khó trách vừa rồi ba tần tù trưởng biểu tình khẩn trương, nếu chỉ là công kích vật lý đơn thuần, bằng vào lực lượng cùng sự chịu đựng của kim linh ngưu nhân sẽ không chịu thiệt, nhưng hiện tại liền không giống, băng hùng có năng lực ma pháp tuyệt đối không phải kim linh ngưu nhân có khả năng ngăn cản. Đây cũng là lần đầu tiên Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến ma thú dùng ma pháp. Trong lúc đó, ba tần cùng các tộc nhân liền lâm vào hiểm cảnh, dưới băng chùy bao phủ kim linh ngưu chiến sĩ căn bản không thể tới gần băng hùng, không sử dụng được sức mạnh hơn nữa so với băng chùy nhanh hơn tên của đối phương, kim linh ngưu chiến sĩ tốc độ thật sự quá chậm. Không lưu ý, vài tên kim linh ngưu chiến sĩ bị băng lăng đâm thủng, ngã vào bên trong vũng máu, mặt khác kim linh ngưu nhân chiến sĩ cũng trốn tránh ma pháp công kích cực kỳ nguy hiểm. Gia Cát Minh Nguyệt rút ra chùy thủ, một bên nhằm phía băng hùng, một bên ngâm sướng tán ca. Trải qua vài lần chiến đấu, Gia Cát Minh Nguyệt thật sâu cảm nhận được tán ca đối với thú nhân có tác dụng trọng yếu, dưới quang huy tán ca bao phủ, sức chiến đấu của thú nhân chiến sĩ đề cao trên diện rộng. Trong lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, đem tất cả tán ca nàng quen thuộc hoặc là không quen ngâm sướng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem ba tần tù trưởng bao ở trong đó, hào quang kia so với ánh mặt trời ban chưa chói mắt, làm người không mở mắt ra được. Trong tiếng nổ, trong đầu mỗi người đều rung động không thôi, ngắn ngủi xuất hiện trống rỗng. Tất cả mọi người ngừng lại, liền ngay cả đại băng hùng đang điên cuồng phóng thích ma pháp đều đình chỉ công kích. Bên trong băng tuyết, ba tần tù trưởng hai mắt màu đỏ, thân hình bành trướng, ngay cả trên người da thú cũng bị nứt vỡ, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập sức mạnh. Lúc này ba tần, thân cao đủ để sánh bằng gấu trúc võ sĩ, rắn chắc giống như một bức tượng hoa cương. Một đạo kim sắc quang hoàn xuất hiện dưới chân hắn, nhanh xoay tròn lóng lánh. Ba tần tù trưởng đột nhiên phát ra một tiếng bỏ giống, to trên đầu kim quang di động như điện lưu màu vàng, phát ra tiếng tư tư. Một vòng vòng quang hoàn bay lên, lượn vòng đến trên người kim linh ngưu chiến sĩ khác. Một vòng lại một vòng quang hoàn xoay tròn dưới chân kim linh ngưu chiến sĩ, bọn họ thân thể cũng cấp tốc cao, càng thêm rắn chắc cường tráng, mỗi người đều bộc phát ra khí thế cường đại làm người ta nhìn thấy mà sợ. Kim linh quang hoàn, Gia Cát Minh Nguyệt có thể khẳng định từ trên đầu ba tần xuất hiện tuyệt đối chính là kim linh quang hoàn trong truyền thuyết, vì kim linh ngưu bộ tộc mang đến vô số huy hoàng, làm ngưu tộc chiến sĩ trở thành chiến sĩ mạnh nhất trong thú nhân. Gia Cát Minh Nguyệt biết, đạo quang hoàn này khẳng định liên quan đến vừa rồi dưới tình thế cấp bách liên tiếp ngâm sướng ra tán ca cùng triệu hồi chú ngữ, tuy rằng rốt cuộc thế này Gia Cát Minh Nguyệt không rõ lắm, nhưng ngay tại vừa rồi, nàng tựa hồ cùng bản mạng ma sùng ngạn hống thành lập tinh thần liên hệ, quang huy thần bí tán ca lập tức liền mở ra phong bế ở sâu trong linh hồn ba tần. Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt trăm tư không thể giải, tiểu kim linh ngưu nhân Yasin cũng phát ra một tiếng giống, đồng dạng kim linh quang hoàn từ trên đỉnh đầu hắn dâng lên, hướng về bên người kim linh ngưu cùng vài tên nhi đồng, trong lúc đó, ngay cả nhi đồng, cái đầu đều cao, trong mắt chớp động hiếu chiến. Toàn bộ tuyết phong, đều bị chiến ý nồng đậm bao phủ, kim linh ngưu nhân chiến sĩ điên cuồng hét lên phóng tới băng hùng. Ở kim linh quang hoàn bao phủ, tiếng hô của bọn họ cuồng dã, động tác linh hoạt quả thực có thể so sánh với đám mập mạp ở lãnh địa Yar. Kim linh ngưu chiến sĩ ném măng đá trực tiếp xoay người dùng sừng đánh tới băng hùng, động tác linh hoạt hơn so với khi dùng vũ khí, đám băng hùng ngay cả trốn đều tránh không kịp, thân thể cường tráng cao ba thước bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Va chạm dã man, đây là cách chiến đấu ngưu tộc chiến sĩ am hiểu nhất, khi bọn hắn đem toàn thân khí lực tụ tập lên song giác đánh thẳng về phía trước, liền ngay cả kỵ sĩ toàn thân mặc áo giáp đều không thể ngăn cản. Nghe nói, ở trên chiến trường cổ đại, thú nhân quân đội khi tiến công nhân loại thành thị, đối mặt không phải tường thành chắc chắn, thậm chí ngay cả xe tràng thành đều khó dùng, trực tiếp phái một đội ngưu tộc chiến sĩ đánh lên, hết thảy thu phục. Bất quá, theo kim linh ngưu bộ tộc xuống dốc, va chạm dã man của ngưu tộc chiến sĩ trên cơ bản đã trở thành hạng mục biểu diễn C, chỉ tại một ít lễ mừng trình diễn để các quý tộc xem xét, không dùng trong thực chiến. Bởi vì không có kim linh quang hoàn phụ trợ, động tác của bọn họ thật sự quá chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay kim linh ngưu nhân lại tái hiện, đối mặt lực lượng như vậy, va chạm kỹ xảo, đám băng hùng kế tiếp lui về phía sau, tuy rằng chúng nó vẫn như cũ phóng thích băng chùy, nhưng chỉ có thể ở trên người kim linh ngưu chiến sĩ lưu lại một vết thương nhẹ. Rốt cục băng hùng sinh ra cảm giác sợ hãi, không cam lòng gầm rú bỏ chạy. Đám ba tần tù trưởng đứng trên tuyết phong, đón phong tuyết đập vào mặt, vung tay hô to, chút ra hậm hực cùng khuất nhục tích tụ mấy trăm năm. Qua một hồi lâu, trên đầu ba tần cùng tiểu Yasin quang mang mới lặng yên tán, quang hoàn dưới chân các kim linh ngưu chiến sĩ cũng đi theo biến mất, khôi phục lúc trước, trong mắt thanh minh, chỉ có nước mắt chớp động biểu lộ bọn họ lúc này tâm tình kích động. Tế ti đại nhân, thỉnh tha thứ ta lúc trước thất lễ, thực không nghĩ đến, ngài dĩ nhiên là một gã thiên ngữ tế ti, cảm tạ ngài, làm cho kim linh quang hoàn của kim linh ngưu bộ tộc chúng ta lại lần nữa tái hiện. Ba tần đi đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, cưỡng chế nội tâm kích động, lại áp không được nhiệt lệ rơi cuồn cuộn. Thiên ngữ tế ti kia là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhớ rõ ở tế ti thần điện giống như không có một cái chức vị như vậy. Ngài không biết, ba tần kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ổn ổn tâm tình, giải thích. Thiên ngữ tế ti cùng vĩ đại tiên tri giống nhau, là tế ti cao thượng nhất vương quốc. Ok, chúng ta chỉ có thiên ngữ tế ti mới có thể tỉnh lại kỹ năng ngủ say trong linh hồn thú nhân chiến sĩ chúng ta, bất quá thiên ngữ tế ti rất ít, hơn 1000 năm mới có thể xuất hiện một cái, hơn nữa tuyệt đối không thể có hai gã thiên ngữ tế ti đồng thời sinh ra. Lúc trước tổ tiên ta nếu có thể gặp được một gã thiên ngữ tế ti, kim linh ngưu bộ tộc chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không gặp được đãi ngộ không công chính. Ý của ngươi là kim linh quang hoàn của ngươi đã thức tỉnh, về sau có thể tự mình phóng ra. Gia Cát Minh Nguyệt còn tưởng rằng mình sướng tán ca chỉ là tạm thời giúp ba tần xuất ra kim linh quang hoàn, năng lực nghe ý của hắn, dĩ nhiên là hoàn toàn tỉnh lại. Đúng vậy, cảm tạ ngài thiên ngữ tế ti vĩ đại, là ngài, làm cho kim linh ngưu bộ tộc chúng ta đạt được tân sinh. Ba tần quỳ dạp xuống đất, ngưu giác cứng rắn ở trên mặt đất chạc ra vài vết nứt. Đúng rồi, tế ti đại nhân, thân thể ngài không có việc gì chứ? Ba tần đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng lên sầu lo vạn phần nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Không có việc gì à, Gia Cát Minh Nguyệt xem kỹ, vừa rồi còn không có động thủ, ba tần liền bảo, mang theo một đám đồng bào tập thể biến thân, chính mình một chút khí lực cũng chưa dùng tới. Nàng còn muốn biểu hiện, làm cho bọn họ cúng bái, sau đó chính mình lại dụ dỗ bọn họ trở về lãnh địa. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, tế ti đại nhân, trong truyền thuyết muốn tỉnh lại kỹ năng ngủ say cần tiêu hao sinh mệnh lực thật lớn, một ít thiên ngữ tế ti cả đời chỉ có thể tỉnh lại một lần, sẽ trở lại chiến thần ôm ấp ngài vừa rồi là đồng thời tỉnh lại ta cùng tiểu Yasin, làm sao không có việc gì. Thỉnh ngài cẩn thận kiểm tra, ba tần nói tới đây, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vừa cảm kích vừa tự trách. Cái gọi là trở lại chiến thần ôm ấp đương nhiên chính là hai chân duỗi ra đi đời nhà ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong lời này vừa cẩn thận xem kỹ, nhưng không có nhận thấy được một chút khác thường, bất quá nhìn ba tần vẻ mặt không tin, phỏng chừng chính mình nếu nói thêm câu không có việc gì hắn liền muốn đích thân kiểm tra, đành phải giả bộ. Hình như là cảm giác có một chút mỏi mệt, đều là vì chúng ta ngài mới như vậy a, tế ti đại nhân, đại ân của ngài, chúng ta làm thế nào mới có thể báo đáp a, ba tần tù trưởng gào khóc. Phía sau, một đám kim linh ngưu nhân cũng thấp giọng nức nở. Thậm chí còn có tiểu hài tử khóc, Tế Ti đại nhân, ngài không cần chết a, thanh âm này là của đứa nhỏ lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt cho hắn thịt cá. Gia Cát Minh Nguyệt bảo hãn, ta bất quá chỉ nói một câu có chút mỏi mệt mà thôi, không cần kích động như vậy đi. Ánh mắt của Kim Linh Ngưu Nhân tràn ngập cảm kích, tự trách, tiếc nuối, tiếc hận, làm Gia Cát Minh Nguyệt không rét mà run, giống nhau ngay sau đó, nàng vị tế ti vĩ đại mà vô tư muốn trở về chiến thần ôm ấp. Ba tần tù trưởng, thân là một gã tế ti, có thể làm cho một chủng tộc vĩ đại tái hiện huy hoàng là vinh hạnh của ta, còn có tình huống của ta kỳ thật không tệ như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt bị ánh mắt của bọn họ nhìn xem trong lòng sợ hãi. Đúng vậy, đương nhiên, vĩ đại tế ti đại nhân, ngài không có việc gì, nhất định không có việc gì. Ba tần tù trưởng an ủi Gia Cát Minh Nguyệt, nghĩ đến Gia Cát Minh Nguyệt là không nghĩ chính mình tự trách cho nên che giấu chân tướng, nội tâm vô cùng cảm động, sau đó thật cẩn thận hỏi. Tế ti đại nhân, ngài có chuyện muốn làm hay không, hoặc là có người đặc biệt tưởng nhớ. Gia Cát Minh Nguyệt rút chiều khóe miệng, lời này nói, muốn hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của mình đi. Loại cảm giác này, thật quỷ dị, quả thật có chuyện rất muốn làm, bất quá ta muốn hỏi các ngươi hiện tại có thể rời đi nơi này phải không? Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng không giải thích hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Đúng vậy, ta cùng tiểu Yasin Kim Linh Quang Hoàn đã thức tỉnh rồi, y theo lời thề của tổ tiên, chúng ta tìm lại vinh dự của Kim Linh Ngưu bộ tộc. Các ngươi chuẩn bị đi thần điện trước hay là đi hành chính viện trước? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không, chúng ta đều không đi, tế ti đại nhân, là ngài làm cho Kim Linh Ngưu bộ tộc chúng ta lấy được tân sinh ân đức, chúng ta không quên, ta đem các tộc nhân làm tùy tùng của ngài cả đời, dùng sinh mệnh cùng dũng khí bảo vệ vinh dự của ngài. Ba tần tù trưởng cảm kích cùng áy náy thật ra tri ân báo đáp. Ở trong tưởng tượng của hắn, vị tế ti đại nhân vĩ đại mà vô tư này đại khái không sống bao nhiêu ngày, từ cổ đến nay còn không có một vị tế ti hy sinh sinh mệnh lực vì người khác, tỉnh lại kỹ năng sau còn có thể bình yên vô sự, nếu không thể tùy tùng bên người tế ti, bồi nàng đi ngày cuối cùng, Kim Linh Ngưu Nhân tù trưởng cả đời sinh hoạt trong áy náy. Đương nhiên, trong cách nghĩ bi quan của lão Kim Linh Ngưu Nhân ngày sẽ không quá dài. Tốt như vậy đi, lãnh địa của ta ở tại Bình Nguyên Yara, chúng ta đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí chờ những lời này cả buổi. Nàng có thể đoán được ba tần suy nghĩ, bất quá lại lười giải thích, dù sao nói bọn họ cũng không tin, không thể trách mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Linh Ngưu Nhân bộ lạc ở Titan Tuyết Phong sinh hoạt mấy trăm năm, căn bản không có gì đáng giá, nếu muốn đi lãnh địa Yara, đồ ăn mới vận lên núi đương nhiên không cần nhiều, đơn giản thu thập một chút vật phẩm tùy thân, lại mang theo một ít đồ ăn, Kim Linh Ngưu Nhân đi ra ngoài động. Quay đầu nhìn lại băng động mà tổ tông sinh hoạt mấy trăm năm, nhìn băng đài quả ngon miệng trên thạch bích, hồi tưởng vô lân ngư mỹ vị ở ôn tuyền, Kim Linh Ngưu Nhân có vài phần quyến luyến. Cuối cùng, bọn họ rõ ràng đồng lòng hợp lực chuyển khối cự thạch, đem động khẩu phong chặt, nước ở khe hở giữa động khẩu cùng cự thạch ở nhiệt độ thấp rất nhanh ngưng kết, liền coi như băng hùng đều không thể đẩy ra. Tốc độ trở về nhanh rất nhiều, không bao lâu, Gia Cát Minh Nguyệt liền mang theo Kim Linh Ngưu bộ lạc về tới Bình Nguyên Yara, lúc này đây, khoảng cách lãnh địa ước chừng hơn 20 km, Ron biết tộc trưởng cùng đám Eric nghênh đón. Một lần Golem trưởng lão chế tác cảnh huấn khí ma pháp cộng minh chống lại xâm lược phát huy tác dụng trọng yếu, được mọi người nhất trí khen ngợi. Golem trưởng lão không ngừng cố gắng, ở Gia Cát Minh Nguyệt rời đi trong khoảng thời gian này lại chế tác mấy chục cách trang bị ở các phương hướng bên ngoài lãnh địa, đồng thời gia tăng một ít tiếu tháp. Đám ba tần cả đời sinh hoạt tại Tuyết Phong, chưa từng có gặp qua thú nhân khác, lúc này vừa thấy nhiều thú nhân đồng bào đến từ các tộc kích động tay cũng không biết hướng chỗ nào thả. Mà từ trong miệng Gia Cát Minh Nguyệt biết Ngưu đầu nhân ngay cả gia thú đều mặc không xong, cư nhiên chính là Kim Linh Ngưu võ sĩ trong truyền thuyết, ngay cả bóc trưởng lão đều nghiêm nghị khởi kính, nắm tay ba tần, nhiệt tình nói không nên lời, bất quá bởi vì vóc dáng rất thấp, nhìn qua hình như là bát tải trên người ba tần lay qua lay lại. Chờ bọn hắn thân cận xong, Gia Cát Minh Nguyệt liền dẫn đám người chậm rãi phản hồi lãnh địa. Khi nhìn thấy tường thành như ngọc lưu ly tinh mỹ cùng hoa hải tiên cảnh, Kim Linh Ngưu Nhân tư tưởng đơn thuần trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất hô to thần tích, chọc đám Bron biết tộc trưởng cười thầm không thôi, bất quá lúc trước bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, kỳ thật cũng hô to gọi nhỏ một thời gian, tìm vài ngày tâm tình mới bình tĩnh trở lại. Đám ba tần cúng bái xong đi tiếp, khi gặp người lùn chiến sĩ mặc áo giáp trên tường thành cùng trên sân thể dục gấu trúc võ sĩ đang đối luyện với nhân loại kiếm sĩ, thì ánh mắt của Kim Linh Ngưu Nhân tù trưởng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt không đơn giản là sùng kính cùng cảm kích, mà là mang theo kính sợ. Nguyên lai, vị vô tư tế ti này thế nhưng có được lãnh địa rộng lớn, còn có vệ đội cường đại. Nhưng ngay sau là áy náy cùng tự trách, tế ti đại nhân vĩ đại lại bởi vì bọn họ mệnh không lâu. Đây là chuyện đau lòng. Ba Tần trưởng lão hạ quyết tâm, ở trong sinh mệnh cuối cùng của lĩnh chủ đại nhân, nhất định phải kiệt đem hết toàn lực vì nàng làm việc. Cho dù lên núi đao xuống biển lửa. Ron biết, tộc trưởng, ngươi trước cho khách nhân chúng ta an bài chỗ ở đi, mau chóng giúp bọn hắn tu kiến phòng mới, về sau, Ba Tần tù trưởng cùng tộc nhân của hắn cũng là con dân chúng ta. Gia Cát Minh Nguyệt phân phó. Vì nghênh đón thương nhân đến từ nhân loại quốc gia, Gia Cát Minh Nguyệt hạ lệnh ở lãnh địa kiến tạo một nhà khách sạn, mặt khác còn tu kiến dịch quán chuyên môn dùng để tiếp đãi khách quý, cho nên nơi ở căn bản không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng lúc ban đầu đi đến bình nguyên Yara ở lại phòng của miêu nhân, chung quanh gió lùa trời mưa giọt nước, Gia Cát Minh Nguyệt làm cho bình nguyên hoang vô biến hóa cảm thấy vui mừng. Yên tâm đi, lĩnh chủ đại nhân, người lùn chúng ta dùng hoàn kiến trúc mỹ nhất nghênh đón này đó cường đại bằng hữu. Ron biết dùng sức gật đầu, là một trong những chủng tộc có lực lượng mạnh nhất đại lục, người lùn luôn luôn đối với chủng tộc khác cường đại không thích nhìn thấy đám miêu nhân chiến sĩ cường tráng này phá lệ thân thiết. Đêm nay yến hội, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định dẫn phát tiếng hoan hô hưng phấn. Đám Ba Tần còn không biết vì sao mọi người cao hứng, chờ buổi tối đốt lửa trại, ăn mỹ thực uống rượu ngon mới hiểu được mọi người vì sao chờ mong đốt lửa trại. Sau đó liền làm cho đám Ba Tần cũng cùng con dân ban đầu giống nhau, hy vọng lĩnh chủ đại nhân lại mang về người mới, sau đó đốt lửa trại chúc mừng. Bảo bối, một đường vất vả không? Nancy đi lên ôm chặt Gia Cát Minh Nguyệt, ta tốt lắm, mà ngươi đâu? Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay ôm Nancy, ta luôn chờ ngươi trở về. Ánh mắt của Nancy trong suốt nhu hòa, mệt mỏi ta đi cho ngươi chuẩn bị thức ăn cùng nước ấm. Cảm ơn mama, Gia Cát Minh Nguyệt cười ôn nhu đáp lại Nancy. Stephen ở phía sau khóe miệng run rẩy, không nói lời nào. Trong lòng nói thầm khi nào thì Nancy đối với hắn cũng ôn nhu hắn liền chết cũng không tiếc. Hạ Mỹ tò mò lôi kéo Yasin hỏi, Phượng Yên Nhiên bất đắc dĩ theo sau. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới nhị tỷ của Hạ Mỹ tựa hồ không có xuất hiện. Đại nhân, hoan nghênh ngài trở về. Eric mỉm cười ôn nhu mà tao nhã như trước, dễ dàng làm cho người ta hào cảm. Eric, trong khoảng thời gian này, hết thảy thuận lợi sao? Gia Cát Minh Nguyệt vừa đi vừa hỏi. Khuynh Diệu có viết thư trở về hay không? Có tin tức gì không? Hết thảy thuận lợi, quân đại nhân quả thật có gửi thư trở về, nói qua đoạn thời gian sẽ trở lại. Eric trả lời, nghe Eric trả lời, Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, hiểu lần này quân Khuynh Diệu đi, lại là vô công mà phản. Tin về thời không xoay lên là giả sao? Phủ lĩnh chủ không có chuyện gì. Bất quá nhị tỷ của Hạ Mỹ luôn tìm người nói bóng nói gió hỏi thăm chuyện của quân đại nhân. Nghe nói quân đại nhân muốn trở lại, so với người khác đều cao hứng. Eric Mizan có chiêu tức, phải không? Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra ý tại ngôn ngoại kinh ngạc nhìn Eric. Ý của ngươi, nàng. Đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân, thật may mắn a, nàng mơ ước người yêu của ngài đâu. Khi Eric nói lời này, trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa. Đương nhiên, đó là đối với Lena. Bọn họ khi nào nhận thức, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc, Lena đi vào phủ lĩnh chủ yêu cầu lưu lại, vốn không có gặp quân Khuynh Diệu đi. Nàng nhận thức quân đại nhân, nhưng quân đại nhân không nhất định nhận thức nàng. Tóm lại chờ quân đại nhân trở về sẽ biết, đại nhân, ngài sẽ không ghen đi. Eric cười mặt mày loan loan, trong mắt có ánh sáng che giấu không được. Phải biết rằng, gần nhất ngày thật sự rất nhàm chán. Lena ở phía sau xuất hiện, phát sinh chuyện gì, rất có ý tứ. Có thể xem diễn A, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nụ cười ác liệt trên khóe miệng Eric hừ một tiếng. Ngươi thật nhàn nhã A, ta suy nghĩ khi nào thì tìm một con mẫu hồ ly trở về. Eric cười im bặt, hoảng sợ nói. Đại nhân, ngươi không thể tàn nhẫn A, hừ, muốn nhìn trò hay của ta, mệnh ngươi dài quá A, Gia Cát Minh Nguyệt bỏ lại một câu, liền đi đến phủ lĩnh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy chờ quân Khuynh Diệu trở về. Cách chương.